Cực phẩm hệ thống, chương 68, khai chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều bị hành động này của Hùng Phong làm cho ngẩn người, sau đó lại lập tức đứng cười trộm xem trò vui. Bọn họ biết Hùng Phong có tu vi thế nào, một võ giả võ vương ngũ trọng cảnh giới. Ở Thiên Chân Thành cũng đã được coi là một cường giả khá cao. Mà Rong Bình Đoàn của Hùng Phong cũng rất có tiếng tại Thiên Chân Thành này. Hùng Phong cũng chỉ là một võ giả có cảnh giới bình thường trong đó mà thôi. Cường giả cao hơn Hùng Phong còn nhiều, cho nên bọn họ lúc này muốn xem huyết thần điện xử lý ra sao. Nữ nhân viên kia nhìn thấy Hùng Phong chĩa kiếm về phía người mình thì cũng không có phản ứng gì nhiều mà vẫn mỉm cười nói. Xin thứ lỗi, quy củ của huyết thần điện, không thể phá, nếu ngài muốn gây sự, huyết thần điện sẽ không khách khí. Lời của nữ nhân viên này vừa dứt thì mọi người lập tức hít một hơi khí lạnh. Một nữ nhân nhìn qua yếu đuối, không có chút tu vi nào, không ngờ lại mạnh miệng đến như vậy. Dám ở trước mặt một võ vương ngũ trọng cường giả dọa nạt. Thực sự là không muốn sống mà. Hùng Phong lúc này nào còn thời gian đâu để nghe bọn họ nói, hắn nhìn đại ca càng ngày càng yếu thì lập tức càng gấp gáp hơn. Kề kiếm lên cổ nữ nhân viên đó, giống lên, đừng nói nhảm nhiều, mau giao ra thuốc chữa thương, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Lời của Hùng Phong vừa dứt thì đột nhiên không biết ở đâu xuất hiện ra hai đạo thân ảnh màu đen. Đánh một trường thật mạnh về phía hắn. Huỳnh, tốc độ của hai người này quá nhanh, Hùng Phong không thể nào tránh thoát được. Lập tức dính trường bay vút về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng này lập tức làm cho mọi người trong đại sảnh ngẩn người. Một tên võ vương ngũ trọng cảnh giới chưa kịp phản ứng gì đã bị người ta đánh cho một đòn bay đi, rồi bất tỉnh nhân sự. Mấy người trong Hùng Hồn Rong binh đoàn thấy vậy lập tức hoảng hốt la lên. Hùng Phong, một người đại hán lập tức chạy đến bên Hùng Phong đang nằm bất tỉnh trên sàn, vội vàng kiểm tra qua một lượt thì thở phào nhẹ nhõm nói. Không chết được, chỉ bị trọng thương mà thôi. Mọi người trong Hùng Hồn Rong Bình Đoàn nghe vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó oán hận nhìn về phía người của huyết thần điện định tiến lên chửi bới thì lập tức bị một người nữ nhân cản lại. Người nữ nhân này nhìn thật sâu hai người đeo mặt nạ đen trùm kín từ đầu tới cuối kia một chút, sau đó đối với huyết quản lý nói. Thực sự xin lỗi, Hùng Phong là lỗ mãng, đã quấy rầy, xin cáo từ. Mọi người trong Hùng Hồn Rong Binh Đoàn nghe vậy thì lập tức ngẩn người, vội vàng nói. Phó đoàn trưởng, như vậy. Nhưng không để mọi người nói xong, nàng đã lập tức trừng mắt lên, cắt lời. Đi, hiện tại chạy thật nhanh đến hiệu thuốc gần nhất, may ra còn kịp. Mọi người nghe thấy vậy thì lập tức thở dài một hơi, lập tức khiêng đoàn trưởng Hùng Hồn và Hùng Phong lên, đi theo phó đoàn trưởng đi ra ngoài. Từ từ đã, đi làm gì vội. Nhưng khi mà bọn họ chuẩn bị rời đi thì huyết quản lý ở phía sau lập tức lên tiếng. Mọi người ở Hùng Hồn Rong binh đoàn lập tức ảnh quay người lại cảnh giác nhìn huyết quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó đoàn trưởng cũng lập tức cảnh giác nhìn thật sâu huyết quản lý cẩn thận nói. Huyết quản lý, mặc dù Hùng Phong cũng có đôi chút lỗ mãng nhưng mà người của ông cũng đã đánh cho hắn trọng thương rồi. Ông còn muốn gì nữa? Huyết quản lý không hề để ý đến phó đoàn trưởng mà lập tức đi đến một trong năm nữ nhân viên nói. Lấy cho ta một viên, liệu thương đan. Người nữ nhân viên này nghe quản lý nói vậy thì lập tức không dài dòng, đi vào phía sau nhà, sau đó đi ra trên tay còn cầm thêm một bình sứ nhỏ màu trắng ngà trông khá đẹp mắt. Nữ nhân viên này đi vào phía sau nhà thực sự chỉ là Đặng Dịch thiết kế sắp đặt như vậy thôi. Chứ liệu thương đan là được mua từ trong hệ thống. Hắn đã trao quyền mua hàng cho mấy nữ nhân viên khôi lỗi này rồi nên không phải tự thân vận động. Tiếp nhận bình nhỏ từ trên tay nữ nhân viên, huyết quản lý lập tức lấy ra từ trong đó một viên đan dược ném nó cho phó đoàn trưởng rồi nói. Cho đoàn trưởng của các ngươi uống viên đan dược này vào. Phó đoàn trưởng của Hùng Hồn Đoàn ngửi được mùi thơm phát ra từ viên. Liệu thương đan này thì lập tức khiếp sợ vô cùng. Nàng cũng đã từng nhìn qua thấy đan dược. Nàng biết để có thể luyện thành một viên đan dược thì cần phải là luyện đan sư luyện chế ra thì mới được. Mà luyện đan sư là một chức nghiệp vô cùng cao quý. Muốn trở thành một luyện đan sư thì ít nhất phải có hỏa hệ nguyên tố thiên phú thì mới có thể làm luyện đan sư được. Mà kể có hỏa hệ thiên phú mà không có thiên phú luyện đan thì dù có cố gắng cỡ nào thành tựu cũng không cao. Nhìn viên đan dược trong tay, phó đoàn trưởng lập tức nhìn huyết quản lý một cái, hơi liến hai người đeo mặt nạ đen một cái sau đó hít một hơi thật sâu đi về phía đoàn trưởng. Mọi người trong Hùng Hồn Đoàn thấy vậy lập tức cuống lên. Phó đoàn trưởng, không thể được. Đúng vậy phó đoàn trưởng, nhỡ đó là thuốc độc thì sao? Phó đoàn trưởng Kiều Thi nghe mọi người thì lập tức giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, nhìn huyết quản lý một cái rồi nói. Huyết Thần Điện đã có hai vị ít nhất là võ đế cảnh giới bảo vệ thì cần gì phải hạ độc thủ với mấy tên rong binh quèn chúng ta. Đúng vậy không Huyết Quản Lý? Huyết Quản Lý thấy vậy cũng không hề đáp lại mà chỉ. À, một tiếng, cười mỉm nhìn mọi người. Mọi người trong đại sảnh nghe vậy lập tức mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Tự trách sao bản thân mình lắm mồm, rồi lo lắng xem Huyết Thần Điện có ghi nhớ bản thân mình không? Phải biết rằng phó đoàn trưởng Kiều Thi của Hùng Hồn Rong binh đoàn mặc dù là có võ hoàng tam trọng cảnh giới nhưng chưa nàng nói thì chưa có sai bao giờ cả. Ánh mắt nhìn người của nàng vô cùng đặc biệt, danh tiếng của nàng toàn bộ Thiên Chân Thành đều biết, Kiều Thi cũng không hề để ý đến mọi người đang bàn tàn mà lập tức lấy viên. Liệu thương đan, cho đoàn trưởng Hùng Hồn uống. Sau một lúc vết thương trên người của Hùng Hồn dần dần khép lại với một tốc độ kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tất cả vết thương trên người của Hùng Hồn được chữa khỏi thì hắn bắt đầu động đười người, mở mắt ra nhìn xung quanh một chút, khó khăn nói. Nước, Kiều Thi nghe vậy lập tức vội vàng lấy ra một túi nước đưa cho Hùng Hồn. Sau một hồi uống nước rồi cảm động nói chuyện với mọi người trong đoàn thì Hùng Hồn lập tức đứng dậy cúi chào Huyết Quản Lý một cái nói. Thực sự cảm ơn ngài, nếu không có ngài thì Hùng Hồn ta có lẽ đã thực sự mất mạng. Huyết Quản Lý nghe vậy cũng không có biểu cảm gì khác, vẫn cười nói. Không cần cảm ơn ta, đây là chỉ thị của cấp trên, và hình như tên Hùng Phong kia cũng bị trọng thương, mau đi tìm người chữa trị cho hắn đi. Hùng Hồn nghe vậy cũng cười khổ, hắn đã được Kiều Thi kể lại cho toàn bộ sự việc nên hắn cũng không có trách Huyết Thần Điện, với lại Hùng Phong trọng thương cũng không nặng cho nên hắn đối với Huyết Thần Điện vẫn là cảm kích nhiều hơn. Suy nghĩ một chút hắn liền nói, Huyết Quản Lý, không biết người có thể bán ta tại hạ một ít dược liệu chữa thương cho Hùng Phong chứ? Huyết Quản Lý nghe vậy thì lập tức cười nói, người có thể quay quầy bên kia làm thủ tục đăng ký thành viên. Cũng có thể đăng ký thành viên. Sau đăng ký thành viên thì các ngươi có thể dùng đồ bán cho chúng ta để đổi lấy điểm cống hiến, có thể giao nhiệm vụ, có thể nhận nhiệm vụ. Và điểm cống hiến có thể đổi bất cứ thứ gì. Các ngươi chỉ cần sang quầy bên này trả lại vật phẩm muốn mua cho nhân viên. Người ta sẽ tìm cho ngươi vật phẩm phù hợp nhất, phí đăng ký là một vàng, không nhiều không ít, phù hợp với tất cả mọi người. Huyết Quản Lý cố tình nói to lên để cho toàn bộ người trong đại sảnh này cùng nghe được. Hắn tin rằng sau khi nhìn thấy dược hiệu khủng khiếp của Liệu Thương Đan, thì số lượng người đăng ký sẽ là vô cùng đông. Hùng Hồn biết là Huyết Quản Lý cố tình làm vậy nhưng cũng không để ý nhiều, hắn biết mình đã bị biến thành một công cụ giới thiệu trá hình. Nhưng hắn cũng không trách Huyết Thần Điện. Hùng Hồn cảm ơn Huyết Quản Lý một cái rồi lập tức chạy đi thật nhanh về phía quầy đăng ký. Tất cả các võ giả khác đứng trong Huyết Thần Điện nhìn thấy Hùng Hồn vừa mới bị trọng thương khắp người, gần như chết đi hiện tại đã đứng lên cười nói bình thường thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết Thần Điện thật không ngờ bán cả đan dược nữa. Ngay lập tức rất nhiều người chạy vội đến đăng ký, chen chúc nhau, tất cả xếp hàng yên tâm là sẽ luôn đủ lượt. Không cần phải chen nhau, ai vi phạm, Huyết Thần Điện chắc sẽ không bỏ qua. Huyết Quản Lý trong khi nói còn phát uy áp cường hãn của trúc cơ đỉnh phong cảnh giới tương dương với võ đế thập trọng cảnh giới khiến cho tất cả mọi người đều run lên cầm cập. Không ban cãi gì nữa lập tức xếp thành năm hàng thẳng tưng. Chờ đợi đến lượt, cũng có một số người liếc nhìn Huyết Thần Điện một cách thật sâu, ánh mắt lóe lên nhưng đang suy nghĩ điều gì đó rồi lập tức vội vã rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Dịch đứng trên lầu 3 nhìn toàn bộ cảnh tượng phía dưới đại sảnh thì lập tức mỉm cười, không uổng công lúc nãy hắn đi. Ia, trá hình, hôm nay quả thật là quá may mắn, vừa lập được uy, vừa lập tức thương hiệu, Huyết Thần Điện chính thức bắt đầu sự nghiệp vang danh ra toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục 3 thiên vực từ đây. GH Củ Hành Thần Bí GH, GH TKSO GH, 19-2016, cách chương.